Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, nguyên tịch. Miễn, ngành trung văn hội đèn lồng địa điểm chủ yếu là ở phụ cận một cái trong thao trường. Nguyên tịch thời điểm, trên mặt đất tràn đầy đèn màu cùng với tiền tài trợ logo, vì hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bầu trời thả nổi lên pháo hoa, chói lóa mắt, nghiêm nhị đám người còn kéo tới kiến đại nhạc cụ dân gian club. Kèn đồng kèn sona, suy địch đánh đàn tranh, phi thường náo nhiệt, ở đèn màu trong lúc đó có rộng rãi thông đạo. Bởi sở lưu mộng ở văn khoa duyên cớ, không ít người mộ danh đến đây, du khách như dệt cười, ở đèn màu giữa dòng ngay cả xem xét, thật là lợi hại a. Những thứ này học tỷ, thực sự không nhìn ra ôi chao. Cao Tâm Ly tấm tắc nói, đúng vậy, không nghĩ tới cư nhiên làm tốt như vậy. Diệp Tương cũng rất kinh ngạc. Đột nhiên, mọi người nghe được một hồi khua chiêng gõ trống. Chỉ thấy cách đó không xa có một chi múa long múa cá đội ngũ ở đèn màu trong xuyên toa. Phía sau còn theo thuyền đèn đèn xe. Đi ngang qua du khách nhóm tự giác đứng ở hai bên để cho bọn họ đi qua. Không nghĩ tới ngay cả những thứ này đều có a. Tư Tuệ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, trên mặt có chút hưng phấn. Nàng vẫn là lần đầu tiên quan sát tại chỗ hội đèn lồng, nhưng thật ra dính Tử Uyên đồng học không ít quang. Cửu ca cười hì hì, đừng nói như vậy, ta có thể không hề làm gì cả, đều là các học tỷ an bài. Sở Lưu Mộng lắc đầu, trên đầu nàng đội mũ, trên mặt còn có khẩu trang. Mọi người đi qua đèn màu khu, ở chỗ sâu trong còn dựng có lều, lều trên treo đèn lồng trên vẻ các loại chim muông trùng ngư, dưới đáy treo đơn giản câu đố. Bất luận cái gì du khách đều có thể đoán những thứ này đố đèn, đoán đúng đều có thể thu được quà nhỏ. Nói ví dụ kẹo, quả cầu, tiểu phong xe các loại. Xa hơn ở chỗ sâu trong đi, câu đố lại càng tới càng khó. Thế nhưng lễ vật cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Ở đèn màu cuối cùng đố đèn chính là khó khăn nhất. Quà tặng cũng rất quý trọng. Thế nhưng những thứ này phong phú trong lễ vật cũng phần lớn là do tiền tài trợ cung cấp. Văn học viện ít lên giá một phân tiền. Ở đèn màu sau đó, cũng chính là hội đèn lồng chỗ sâu nhất, các học tỷ ăn mặc truyền thống phục sức, nhân mô cầu dạng giả dạng làm văn học thiếu nữ chỉ dẫn du khách. Lưu Mộng, ngươi tới rồi, nghiêm nhị từng thanh Sở Lưu Mộng nắm tới, nhanh thay quần áo. Sở Lưu Mộng còn chưa kịp phản ứng đã bị đến rồi lâm thời xây dựng phòng thay đồ, bỏ đi áo khoác của nàng. Cho nàng cũng mặc vào truyền thống phục sức. Ha ha, xinh đẹp, hoàn mỹ. Nghiêm nhị đem nàng đẩy ra ngoài, tấm tắc nói, là ái ái cười đưa tới một bả tì bà. Niên muội, ta nhớ được ngươi biết đạn tì bà ha. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lắc đầu bật cười. Các học tỷ trước đó đã nói với nàng, hắn nhưng thật ra cũng không cái gọi là giống như vậy, không lay động cái giá nhiệt tâm tham gia trường học hoạt động, chỉ có phù hợp hình tượng của nàng. Hơn nữa, nàng còn có khác dự định, leo lên lâm thời dựng bàn đánh bóng bàn. Ở trước mặt mọi người đạn tì bà, nghiêm nhị đã sớm chuẩn bị xong âm hưởng thiết bị, đem lời đồng nhắm ngay tì bà. Điều tốt góc độ, thanh âm vẫn còn lớn. Tiên tử giạt dây trợ hứng rất nhanh đưa tới một hồi vây xem và vỗ tay tán thưởng. Mọi người nghe tì bà đồng thời, thuận tiện đoán một chút đố đèn. Phía sau đố đèn coi như đã đoán sai. Cũng có văn học thiếu nữ nhóm phát kẹo cổ vũ. Cuối cùng có 5 đố đèn là áp trục, vô cùng khó, phân biệt thi được kinh thi, sở từ. Lão tử cùng luận ngữ hơn nữa cũng không phải là này thường gặp câu. Tương đối mà nói phi thường thiên môn. Bởi vì, này chút đề mục là Sở Lưu Mộng chính mình ra. Cho nên cởi ra những thứ này đố đèn ngoại trừ có thể thu được nguyên bản phần thưởng ở ngoài, còn có thể trở thành Bạch Liên tiên tử giàu lớn thế, nhưng đáng tiếc là tuy là Sở Lưu Mộng bởi vì nàng ra cũng không phải là đặc biệt khó, lại chỉ bị người đoán được một đạo đề, đó là luận ngữ một câu. Theo đêm đã khuya, ở bên đài người vây xem càng ngày càng nhiều, tựa như minh tinh diễn sướng hội, tựa như Sở Lưu Mộng dương mắt vi vi đảo qua, liền gặp được rồi vài khuôn mặt quen thuộc, đứng ở dưới đài, xem Sở Lưu Mộng đều phải mang theo nhìn lên. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình và Sở Lưu Mộng chênh lệch to lớn. Nàng là đến từ bầu trời tiên tử, chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Chính mình chẳng qua là dưới đài vô số người trong một thành viên, coi như cùng tồn tại nhân gian, khoảng cách của hai người cũng như vân nê thông thường. Lúc này, Sở Lưu Mộng chuyển mâu cười, con mắt tại nơi chút người quen trên người đảo qua, hướng về phía microphone nói, cảm tạ ngươi đến, đây là đang nói mình à. Tại chỗ thật nhiều trong lòng nam nhân đồng thời sinh ra một cái như vậy ý tưởng. Dù sao, Sở Lưu Mộng trước nhưng là đề cập với bọn họ lần này hội đèn lồng. Hơn nữa, nàng vừa vặn giống như cũng nhìn về phía mình rồi không phải sao? Khách khí khách khí, Trương Đạo Khôi thầm nghĩ, Triệu Dục khóe miệng có chút đắc ý, Nguyên Anh nhị trong lòng Mỹ tư tư, Sở Đào trong đám người vì Sở Lưu Mộng đánh cô, lại bắn một chút từ khúc, Sở Lưu Mộng rốt cục đi xuống đài. Đám người vây xem từng bước tán đi, có tiếp tục lưu luyến ngọn đèn dầu, có từng bước rời sân. Cảm ơn người có thể tới chơi, Sở Lưu Mộng lựa chọn đàn phát. Ha ha, cảm ơn người mời ta, cái này hội đèn lồng thật thú vị. Sau đó đều không ngoại lệ đều bị tương tự hồi phục. Nam nhân yêu thời điểm rất ngu, trong lòng cho là mình là đối phương duy nhất đồng thời đắc chí, nhưng không biết chính mình chỉ là nàng đàn phát một thành viên, chỉ là rất nhiều người dự bị. Thế nhưng Sở Bạch Liên ác liệt hơn, bởi vì bọn họ ngay cả vỏ xe phòng hờ đều không phải là. Nghĩ đến trong bọn họ lòng tự mình đa tình, Sở Lưu Mộng liền không nhịn được muốn cười. Thưởng thức người khác cho hề, chính mình sẽ sung sướng. Ngươi thấy ngươi làm sao đứng ở đó, sao địa phương vắng vẻ, bất hòa người khác cùng nhau sao? Sở Lưu Mộng đặc biệt chiếu cố Trương Đạo Khôi, con người của ta dễ dàng cùng người xào xáo. Tỷ bà thanh âm thế nào? Ta cảm thấy được phong gia người không bằng ngươi. Trương Đạo Khôi nghĩ một hồi, như thực chất hồi phục, coi như là mang cho ta tâng bốc cũng sẽ không có chỗ tốt gì a hát. Ta luôn luôn là thực tế. Sở Lưu Mộng chưa có hồi phục rồi. Trương Đạo Khôi nhịn không được đoán, chẳng lẽ nàng là cảm giác mình không phải thành thực, vẫn cảm thấy chính mình vừa mới phát một cái biểu tình bao quá dở hơi. Chính mình vừa mới quá can dở sao? Nàng là không phải có chút tức giận. Hảo hảo tu luyện, về sau có cơ hội tiếp tục bắn ra cho ngươi nghe. Đang ở Trương Đạo Khôi trong lòng lo sợ, nhịn không được đoán thời điểm, Sở Lưu Mộng hồi phục khoan thai tới chậm, trong lòng hắn buông lỏng, nhìn nội dung, không rõ, tim đập có chút gia tốc, khóe miệng không giải thích được vểnh lên, nào đó vui sướng cùng kiêu ngạo tâm tình ở trong lòng lan tràn ra. Tuân mệnh, Tử Uyên sư phụ. Trương Đạo Khôi trả lời, hào hào chơi a, ta trở về túc xá. Sở Lưu Mộng thu điện thoại di động về, lại đăng biên tốt một vô lý, xác nhận không có sai chữ sai, điểm kích gửi đi. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi ngôi sao như mưa, bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu di chuyển, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long múa, Nga Nhi cây tuyết liễu hoàng kim sợi, chuyện cười doanh doanh hoa mai đi, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Bỗng nhiên quay đầu lại, người nọ nhưng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Xin lỗi a, một chương này lúc đầu dự định ngày hôm qua viết xong, thế nhưng tối hôm qua một mực tra nguyên tiêu hội đèn lồng hình thức, tra xét lần Đông Kinh Mộng Hoa Lục, vốn định hàng nhái tống thức, nhưng cảm giác cùng ngày hôm nay không quá giống nhau, không có giá trị tham khảo, lại Baidu một cái sóng, vẫn cảm thấy không được. Cuối cùng ở B đứng lên nhìn video, chỉ có cuối cùng nghĩ xong chắc là chuyện gì xảy ra. Cho nên tối hôm qua nấu quá muộn, quá mệt nhọc, thực sự viết không xong, liền kéo tới ngày hôm nay. Còn có đang ở sửa chữa chung, sửa chữa biên độ sẽ rất lớn, sửa chữa khoảng chừng vượt lên trước phần trăm chi 60 nội dung. Phần trăm chi 3, 40 kịch tình, sơ kỳ chủ yếu đổi nội dung, hậu kỳ chủ yếu đổi kịch tình, ít nhất sửa chữa 2 lần. Đổi xong phía sau nội dung biết lục tục phát ở toàn bộ đặt hàng trong bầy. Hiện tại đã phát bộ phận thứ nhất rồi. Không sửa, người ái mộ giá trị ở 1906 trở lên độc giả mời thêm đàn 793.429.076. Tìm quản lý xét duyệt vào toàn bộ đặt hàng đàn. Thế nhưng toàn bộ đặt hàng bầy đàn văn kiện nội dung không nên truyền ra ngoài. Nói chung hy vọng toàn bộ định độc giả đều có thể tiến đến. Không có chỗ xấu, dù sao toàn bộ định rồi. Không tiến vào chẳng phải là bị thua thiệt nha. Quốc công, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.